tội cho cô gái đó. Chương 6, thân thế của Dương Hương Mai. Góc truyện audio.com. Dương Hương Mai lên bảng, tiếng cô giáo già cất lên, một tay cầm thước nhôm, một tay đẩy mũi gọng kính lên nhìn quanh lớp. Dừng đôi mắt về chỗ cô lúc đấy, Mai vẫn đang mở sách giải và nhìn cô giáo già nở nụ cười. Xong, học sinh ngoan ngoãn là đây ca ca. Cô gái này rất xinh, chỉ tội hơi lùn giống cô. Vui vẻ hoạt bát đáng yêu giống bánh bao. Cô lại nhớ đến, thế không nghĩ rằng trước đây đã từng gặp Mai nhưng không rõ ở đâu. Hỏi Mai thì cô ấy kêu không có. Nhất là khu vực đó chính là chợ đêm, nơi hội tụ hắc đạo bạch đạo xã hội đen. Cô chỉ biết được rằng cô ấy giúp cô sau chuyện cô và Thắng. Và hơn hết chuyện gì ở chợ đêm Mai cũng biết rất rõ. Không lẽ cũng như lời Mai nói đọc trên sách báo mà biết được những chuyện như thế này? Sai, sai, 150, Mai lên bảng có đánh rơi ở cặp sách có cái lọ dung dịch màu hồng gì đó. Cô tò mò nhặt lên có gì đó về Mai mà cô chưa thể nào tìm hiểu ra nữa. Cô cảm nhận được ở Mai có chút gì đó che giấu. Ngay cả mặt thật của cô ấy được chất dịch dung nào đó che đậy. Dịch dung mà Mai sử dụng không làm mất đi vẻ đẹp bề ngoài của Mai. Rất nhiều nghi vấn cô thấy rất thắc mắc và có liên quan tới thân thế của Dương Hương Mai mà cô đang được nhờ điều tra. Là vì qua đợt cô bóp nát cốc thủy tinh làm nát cả tay cô đó, một sức mạnh gì đó đã xâm nhập vào con người cô. Và một ý nghĩ thoáng qua chốc hiện lên. Yến cô phải đi tìm Dương Hương Mai, người được mệnh danh là nữ vương hắc đạo. Người này tuyệt độc của ả là nụ cười giấu đao, là con gái duy nhất của trùm xã hội đen. Hãy nhớ, chỉ có ả mới giúp được cô. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô nghĩ thập, phải chăng hai người này là một? Đúng vậy, tôi chính là người cô cần tìm đây. Yến ngỡ ngàng bừng tỉnh khiến cô đánh rơi lọ dung dịch màu hồng. Cô ngước lên nhìn, không lẽ là Mai Mai, suỵt suỵt, Mai ra hiệu cô im lặng rồi đi cùng Mai thu dọn sách vở ra về. Trước cổng trường đã có một chiếc xe BMW bóng loáng đợi cô và Mai. Trên đường đi không hề nói một câu gì cả. Xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa lộng lẫy, phải biết là rất giàu có. Người đàn ông trung niên bận vest đen cung kính cúi chào Mai. Cô chủ đã về, và kèm thêm nụ cười phúc hậu. Mai vẫy tay rồi dắt cô đi vào bên trong. Phòng khách xa hoa, dưới sàn là tấm thảm báo bóng lượm, tiếp đó trên tường là những bức tranh sơn dầu mặc những bộ quần áo quý tộc. Mai kéo tiếp cô vào một căn phòng rộng lớn, chắc đây chính là phòng làm việc vì cô thấy có bàn làm việc mà. Thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn quanh, Mai liền nở nụ cười nói. Yến, phải chăng cô đúng là người tôi cần tìm? Không lẽ cô chính là... Tôi là Dương Hương Mai, con gái duy nhất của ông trùm hắc đạo nổi tiếng với tuyệt chiêu nụ cười giấu đao và được mệnh danh là nữ vương hắc đạo. Cách chương.